Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1583. Đệ 1583 chương mới. 1. Ngoại thành tứ đại bang hội phân biệt phái sẽ chung quản sự đệ tử tiến đến mời Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần, bất quá đều bị hai người uyển chuyển từ chối. Lúc sau tứ đại bang hội lại từng người phái một người sẽ chung quản lý tầng lại đây mời. Hai người như cũ uyển cự. Ngày hôm sau, hai gã yêu nghiệt thiên tài uyển cự tứ đại bang hội mời tin tức bên ngoài thành nhanh chóng tản khai. Các ngươi nghe nói sao? Kia hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm ngoại môn đệ tử cự tuyệt tứ đại bang hội mời. Còn liên tục cự tuyệt hai lần. Thật là đủ gan lớn, như vậy thiên kiêu nói trung tử đều không giống người thường. Cự tuyệt kỳ thật cũng là bình thường, tứ đại bang hội cũng không phải là tùy tiện một cái ngoại. Môn đệ tử tưởng tiến là có thể tiến. Mỗi lần gia nhập bang hội yêu cầu nghiêm khắc sàng chọn. Không biết hai người vì sao sẽ cự tuyệt đúng vậy. Lấy hai người thiên phú gia nhập tứ đại bang hội mới là lựa chọn tốt nhất. Chẳng lẽ bọn họ chờ tưởng gia nhập mặt khác bang hội? Cũng không bài trừ cái này khả năng. Dù sao yêu nghiệt thiên tài tư tưởng chúng ta là vô pháp lý giải, dựa theo ngoại thành quy củ. Tứ đại bang hội mời đệ tử chỉ cần bị cự tuyệt. Kia mặt khác bang hội là có thể đối bọn họ khởi xướng mời. Cũng không biết hai người có thể hay không gia nhập mặt khác bang hội. Vẫn là muốn hành xử khác người, tuy rằng hai người là yêu nghiệt thiên tài. Có thể tưởng tượng muốn đặc liệt độc hành bên ngoài thành sinh tồn lại không đơn giản dễ dàng. Rốt cuộc hai người ở tông môn nhưng không có gì hùng hậu bối cảnh có thể dựa vào chúng ta nhìn. Thì tốt rồi, dù sao gần mấy ngày sẽ có kết quả, gần nhất ngoại môn trong thành đề tài đều là quay chung quanh. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền. Tứ đại bang hội mời bị cự tuyệt hai lần sau, bọn họ cũng chưa lại phái ra người mời, mà mặt khác bang hội tắc bắt đầu hành động lên, phàm là ngoại thành đại bang hội đối Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đều mời một lần. Bất quá hai người như cũ là uyển cự thái độ, thiên phú thí nghiệm khi, tên kia linh thực sư thiên phú vì thiên phẩm kêu hướng tình nữ tử cũng cùng Ngu Thanh Thiền hai. Người giống nhau. Trước một bước gia nhập ngoại môn lựa chọn chỗ ở, gần nhất hai ngày tứ đại bang hội người cũng đối nàng đồng dạng phát ra mời. Bất quá nàng cũng cự tuyệt, theo sau liền truyền ra hướng tình gia nhập một cái chỉ ở sau tứ đại bang hội đại bang hội. Còn có tin tức truyền ra, nàng thân ca ca chính là bang chủ. Hôm nay, ngoại môn đệ tử cùng bị tuyển đệ tử danh sách toàn bộ công bố. 300 nhiều người chung bị tuyển nhập ngoại môn đệ tử tổng cộng chỉ có 56 người. Còn có 233 người trở thành bị tuyển đệ tử. Dư lại người tắc mất đi tiến vào Quy Nguyên Tông tư cách. Trực tiếp bị thỉnh trở về nhà, ngoại môn đệ tử danh sách ra tới cùng ngày. Phong Thần cùng Ngu Thanh Thiền đang ở uống trà nói chuyện phiếm. Một trận tiếng đập cửa truyền đến, Phong Thần mở cửa. Chỉ thấy một người thân xuyên ngoại môn đệ tử áo bào trắng tuổi trẻ nam tử đứng ở cửa. Khí chất nho nhã cho người ta một loại thực ôn hòa thoải mái cảm. Không dễ dàng làm nhân sinh ghét, ta là cửu tinh sẽ phó sẽ chủ Hoắc Lăng. Hôm nay đặc tới bái phỏng hai vị. Phong Thần còn chưa mở miệng, Hoắc Lăng liền dẫn đầu giới thiệu chính mình. Phong Thần mở cửa, đạm cười nói, Hoắc sư huynh bên trong thỉnh. Hoắc Lăng vào cửa sau, Ngu Thanh Thiền chủ động vì hắn đổ một ly trà, ta hôm nay tới mục đích hai vị hẳn là rõ ràng đi. Hoắc Lăng nâng chung trà lên uống một ngụm, đi thẳng vào vấn đề nói. Phong Thần gật đầu, gần nhất mấy ngày nay tới bái phỏng chúng ta đều là mời gia nhập bang hội người. Hoắc sư huynh là muốn cho chúng ta gia nhập cửu tinh sẽ. Hoắc Lăng thưởng thức chung trà, khẽ cười nói. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta cho rằng hai vị thực thích hợp cửu tinh sẽ, bởi vậy ở đông đảo bang hội mời bị cự sau mới tự mình tới cửa đối với các ngươi tiến hành mời. Hết chương.